Bình Vương Triệu Đông, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân Ngụy Đông Minh đạp loạn, nghẹt thở, não thiếu oxy, lần đầu tiên cảm nhận được cái chết thật sự. Cảm xúc lạnh lẽo từ lòng bàn chân chậm rãi dâng lên. Anh ta sợ, lần đầu tiên sợ, cũng hối hận. Anh ta có tiền có thế, có nhan sắc, có gia thế. Nếu như anh ta đồng ý, muốn loại phụ nữ nào mà không chiếm được? Phải vì Tô Phỉ, đắc tội với một tên điên như vậy. Anh ta muốn mở miệng, nhưng cổ họng bị kẹt chặt. Đừng nói cầu xin tha thứ. Ngay cả một câu nói đầy đủ cũng nói không nên lời. Đột nhiên, một dòng chảy nóng trượt xuống hai chân. La Cương còn không tính là ngốc, vội vàng đem ánh mắt cầu xin hướng Tô Phỉ. Căn bản không cần anh mở miệng, Tô Phỉ quát lớn một tiếng. Triệu Đông, anh muốn làm gì? Triệu Đông nhíu nhíu mày, tay chậm lại. Xin lỗi. Ngụy Đông Minh nuốt mạnh nước miếng. Lúc này mặt mũi gì cũng là chó má, mạng mới là quan trọng nhất. Xin, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tô tiểu thư, cô đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt tôi. Người anh em, anh thả tôi một con đường, về sau tôi cũng không dám nữa. Dần dần, tốc độ nói của anh ta dần dần khôi phục bình thường. Chẳng qua ánh mắt nhìn về phía Triệu Đông đã tràn đầy sợ hãi cùng e ngại. Lúc này Triệu Đông mới quay đầu nhìn về phía Tô Phỉ. Còn tức giận không? Khóe mắt Tô Phỉ ửng đỏ, lấy mờ u bàn tay lau. Không tức giận nữa. Ngụy Đông Minh thở phào nhẹ nhõm, cả người giống như suy yếu ngồi liệt trên mặt đất. Triệu Đông thu hồi ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống nói: "Ngụy Đông Minh, con người tôi không rộng lượng, nhất là bắt nạt người phụ nữ của tôi. Ai cắn cô ấy một cái, tôi nhất định sẽ không cắn trở về." Ngữ khí dừng một chút, âm thanh của anh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhưng tôi sẽ đánh gãy chân chó của hắn. Dứt lời, liền nghe một tiếng kêu thảm thiết. A, Ngụy Đông Minh mồ hôi lạnh đầm đìa, đau đớn ngất tại chỗ. Tô Phỉ trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Lần đầu tiên lĩnh giáo đến sự ngang ngược và cường thế của Triệu Đông. Ngay khi cô cho rằng sự việc chấm dứt, hai bên đều có thể kết thúc viên mãn, không ngờ, người này thế nhưng còn không dừng tay. Không có lý do gì để mắng anh, muốn đánh anh, lại không đành lòng, cuối cùng tức giận dậm chân tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Đông cũng hận không thể giết người. Hùng thần ở một bên chế nhạo, anh Đông, tâm địa của anh từ khi nào mềm nhũn như vậy? Tô Phỉ trợn trắng mắt, hai tên điên, La Cương nghe thấy lời này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người không sao, thì tất cả còn có đường hòa hoãn. Nếu không, nhất định là anh ta sẽ không chịu nổi cái người kia. Không có cách, thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Triệu Đông tiến lên xin lỗi. Xin lỗi, cảnh sát La, gây thêm phiền toái cho anh rồi. La Cương cười gượng. Không sao, không sao. Triệu Đông vươn hai tay ra, chủ động nói. Đến đây, tôi đi theo anh. Cách chương.